Y Lộ Phong Hoa, chương 13, Mật Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coverter, Lizan San 828 Editor Tiểu Y đến 15 hôm nay, hiệu thuốc triệu cùng lần trước giống nhau không ít người đặc biệt chờ tìm đến Tiết Vô Ưu xem bệnh. Tới gần thời điểm buổi trưa, bệnh nhân đều xem xong bệnh về nhà, một gã sai vặt bộ dáng tiểu tử mặc y phục lam bố nhà giàu đi đến, đem một thỏi bạc đặt ở trước mặt địa phương trên bàn của Tiết Vô Ưu. Vương tiên sinh, này là lý viên ngoại nhà ta đưa tới cho ngài hai lần trần kim. Lão thái thái nhà ta ăn dược của ngài cảm giác tốt hơn nhiều. Chính là mấy vị thuốc bắc kia pha trà uống hương vị có chút không tốt, còn có là buổi tối uống luôn nước tiểu nhiều hơn. Hắc hắc, gã sai vặt kia cuối cùng giấu tay sau cái ót ngượng ngùng nói. Cúi đầu suy tư một chút, Tiết Vô Ưu ngẩng đầu nói. Không bằng như vậy, ta đem dược chế thành thuốc hoàn chỉnh ăn vào tiện hơn nhiều, 7 ngày sau ngươi đến nơi này lấy là được. Kia đa tạ, ta 7 ngày sau lại đến. Gã sai vặt ngàn ân vạn tạ rời đi. Nhị tiểu thư, Triệu lão bản nói không sai, khối bạc này so hai lần trần kim còn muốn nhiều hơn một hai lần đâu. Liên Kiều một bên vừa nói vừa suy nghĩ bắt tay vào tính bạc. Mà hiện ở trong lòng Tiết Vô Ưu cũng có một ý tưởng. Chế thuốc, nếu đem loại trị liệu cao huyết áp này cùng dược cao huyết chi chế thành thuốc hoàn chỉnh, sau đó đặt ở hiệu thuốc bán, có phải hay không phải có chút lợi nhuận? Người làm ăn chính là người làm ăn, Triệu lão bản giờ phút này cũng theo trong quầy đi ra, đối Tiết Vô Ưu cười nói. Không bằng ngươi chế thuốc hoàn chỉnh nhiều một ít, ta đặt ở quầy giúp ngươi bán, ta cung cấp nguyên liệu, ngươi cung cấp tay nghề, lợi nhuận chúng ta chia 5 phần 5 thành, ngươi xem thế nào? Tiết Vô Ưu đương nhiên là cầu còn không được, lập tức đáp ứng nói. Liền theo như lời của Triệu lão bản mà làm, ta vừa rồi mới quên đi, loại hoàn thuốc này ta chế thành 10 viên một hộp liền bán 50 văn tiền đi. Về sau nếu bệnh nhân có bệnh trạng như Lý lão thái thái ngài liền bán cho nàng dược này là được rồi. Một hộp 50 văn, quý như vậy, sẽ có người mua sao? Triệu lão bản vừa nghe nhíu mày, Tiết Vô Ưu cười nói. Vị Lý lão thái thái bệnh là bệnh nhà giàu, sẽ không cùng một loại người nghèo. Chỉ cần có thể trị bệnh, ta nghĩ phú quý nhân gia kia cũng không nghĩ sẽ dùng nhiều mấy văn tiền. Cao huyết áp cao huyết chi đều là dược ăn bình thường là được, lại thiếu vận động cùng trí óc. Một loại cùng người nghèo cơm ăn không đủ no, đều là dư dinh dưỡng, tóm lại nơi nào có thể dùng dược như vậy đâu. Người giàu có thôi, không kiếm tiền từ bọn họ thì kiếm tiền ai? Đối, đối, cũng là ngươi nghĩ chu đáo. Triệu lão bản lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nghĩ lại, vạn nhất nếu có người nghèo bị cao huyết áp theo lời nói, thuốc này lại quý như vậy, người kia nên làm cái gì bây giờ? Căn cứ thần thuốc như cha mẹ, Tiết Vô Ưu lại bỏ thêm một câu. Triệu lão bản, nếu thực sự có người nghèo khổ bị loại bệnh này, ngươi cứ dựa theo y trang cái phương thuốc kia, lấy mấy vị dược liệu đó cho bọn họ về nhà ngâm nước uống là tốt lắm, đều là hiệu quả giống nhau. Hảo, hảo, Triệu lão bản liên tục đáp ứng. Hôm nay chạng vạng trên đường trở về, Liên Kiều vỗ vỗ hầu bao trên lưng, cười nói. Nhị tiểu thư, ngài đã có hơn 20 lượng bạc, đã đủ để đi đặt một bộ ngân châm, không bằng ngày mai chúng ta đi cửa hàng bạc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều biết nguyện vọng lớn nhất của tiểu thư chính là có thể có một bộ ngân châm cho mình. Vẫn là chờ một chút đi, Tiết Vô Ưu trả lời. Bởi vì nàng biết Chu thị đã không còn một vài món trang sức có thể cầm, bạc tiền tiêu hàng tháng nàng cùng nương vốn đã ít đến đáng thương, còn thường xuyên bị Lý Kim Hoàn kia cắt xén, hơn nữa quần áo dụng cụ cắt nàng. Mẹ con LKS, thật nhiều đều là lấy bạc của bản thân mà có, bạc đó nói không chừng về sau sẽ công dụng, vẫn là đợi một thời gian rồi nói sau, dù sao nàng có thể mượn trước ngân châm tôn tiên sinh dùng. Vì có thể kiếm nhiều bạc, buổi tối hôm nay, Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều liền lặng lẽ ở trong phòng bắt đầu chế viên thuốc. Tuy rằng tóm lại xuất ra vị thảo dược, những năm gần đây Chu thị luôn luôn đều uống thuốc, hậu viện không thể không có hương vị hầm dược, cho nên cũng không có người hoài nghi cái gì. Nói là 7 ngày, nhưng nàng cùng Liên Kiều chỉ dùng 3 ngày liền chế thành 50 viên, chế xong nàng liền phân phó Liên Kiều chạy nhanh đưa đến hiệu thuốc Triệu. Liên tục vài ngày, trong lòng luôn suy nghĩ đến dược này bán có tốt hay không. Nếu bán tốt theo lời nói, nàng có thể lại làm chút khác, dù sao một tháng chỉ có 2 ngày đi tọa trần, nàng ở nhà nhưng có cả phần lớn thời gian, nếu làm nhiều thêm vài loại lại bán tốt theo lời nói, một tháng như vậy cũng có thể kiếm không ít, mắt nhìn trời se lạnh, năm nay có thể tạo thêm điều kiện đầy đủ trong phòng Chu thị là xong. Ok, bạch phượng hoàn, hoa hồng trừ độc dưỡng nhan hoàn, lừa dao bổ huyết hoàn. Đến cùng phải làm loại nào đâu, vẫn là mỗi loại đều làm một viên. Hôm nay Tiết Vô Ưu đang lo lắng ngồi ở trong phòng làm ra một loại thuốc viên đưa đến hiệu thuốc Triệu đi bán, Liên Kiều cũng lo lắng vô cùng đẩy cửa chạy tiến vào. Nhị tiểu thư, không, tốt lắm, không tốt, Liên Kiều gấp đến độ ngay cả nói đều khó khăn. Xem ngươi kích động, xảy ra chuyện gì? Tiết Vô Ưu vẫn cứ điềm đạm trước sau như một, có lẽ là kiếp trước đã trải qua 27 năm đi. Nàng đối với sự tình gì đều là vân đạm phong khinh, người không rõ sẽ nói nàng là một ngốc tử. Vân đạm phong khinh, chỉ người bình tĩnh thờ ơ trước mọi việc. Vừa rồi Phương Nhi vụng trộm chạy tới nói với ta, nói là nhị phu nhân đang dỗ lão thái thái nói là muốn cho ngươi thành thân đâu. Liên Kiều khẩn trương trả lời. Tiết Vô Ưu vừa mới sinh hạ không lâu, Bình Nhi gả cho Hưng Nhi theo bên người Tiết Kim Văn, sau đó vài năm liền sinh một nam một nữ, nam kêu Vượng Nhi, năm nay 15 tuổi, là gã sai vặt làm việc nặng ở Tiết gia, nữ kêu Phương Nhi, năm nay mới 12 tuổi, ở trong phòng Tiết lão thái thái làm nha đầu thô sử. Vượng Nhi cùng Phương Nhi đều xem như người bên cạnh Chu thị, cho nên quản gia Lý Kim Hoàn không muốn gặp tự nhiên cũng sẽ không thể phân chia tốt gì cho bọn hắn. Bất quá những năm gần đây may mà Hưng Nhi giúp đỡ Tiết gia hoặc là bên ngoài có chuyện gì đều là hắn vụng trộm đi tới nói một tiếng, cho nên tuy rằng hậu viện này Chu thị cùng của người của nàng hầu như không lui tới phía trước nhưng mọi sự tình của Tiết gia đều vẫn biết đến. Nghe xong lời này, Tiết Vô Ưu đầu chau mày, hỏi. Biết bàn hôn là nhà nào sao? Cái này Phương Nhi không có nghe đến, người có biết nàng chính là cái nha đầu thô sử căn bản không vào được phòng lão thái thái, bất quá ta đã thay nàng đi hỏi thăm. Liên Kiều vội vã nói, cúi đầu suy nghĩ một chút Tiết Vô Ưu phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại đi nói cho Phương Nhi chuyện này trước đừng cho phu nhân biết ta sợ nàng sẽ lo lắng, rồi sốt ruột. Đã biết, Liên Kiều gật gật đầu, liền xoay người đi. Liên Kiều đi rồi, Tiết Vô Ưu lâm vào trầm tư. Nàng tại đây đã 16 tuổi, là đến nên thời điểm đính hôn trao gửi, nữ tử đại tề 17-18 tuổi đều đã lập gia đình. Nàng vốn cũng không nghĩ quá về chuyện này, chính là cảm giác tổ mẫu không đau, phụ thân không thân hẳn là không có người nghĩ nàng mới đúng, không nghĩ tới Lý Kim Hoàn lại nghĩ tới, xem ra nàng nhất định là không có chủ ý tốt, nàng vẫn nên nghĩ lại đối sách. Ngày kế tiếp Tiết Vô Ưu toàn tâm toàn ý làm ok Bạch Phượng Hoàn cùng Hoa Hồng trừ độc dưỡng nhan hoàn. Sự tình đính ước cho nàng nàng phảng phất căn bản giống như chưa từng nghe qua, Liên Kiều tuy rằng thực vội, nhưng nhìn đến tiểu thư nhà mình như không có việc gì giống nhau, nàng thật sự là không biết trong hồ lô nhị tiểu thư bán dược gì. Dù sao nữ nhân ở cổ đại đời này sự tình lớn nhất chính là lập gia đình sinh con. Cách chương.